thiếu, ta biết rõ giá cả thích khách công hội của các ngươi. Binh giáp cảnh sơ kỳ 1 vạn lượng, trung kỳ 3 vạn lượng, hậu kỳ 6 vạn lượng, đỉnh phong 10 vạn. Hiện tại chúng ta muốn các ngươi giết 4 tên binh giáp cảnh trung kỳ, 3 hậu kỳ, 1 đỉnh phong, dựa theo giá cả cũng không quá đáng 40 vạn, nơi này là 60 vạn lượng, tại sao còn thiếu? Dương Ngạn nhướng mày. Ha ha, người nói là giá cả trước kia của chúng ta, hiện tại đã tăng giá rồi. Lê Nam Tẩu cười lạnh, hắn nói chuyện quỷ dị không nói thành lời. Tăng giá, tăng bao nhiêu? Dương Ngạn cũng muốn nghe tăng giá bao nhiêu. 1 binh giáp cảnh sơ kỳ 1 triệu lượng, trung kỳ 3 triệu lượng, hậu kỳ 6 triệu lượng, đỉnh phong 10 triệu, Lê Nam Tẩu nói như vượn gầm. Cái gì, binh giáp cảnh sơ kỳ 100 vạn, ta thấy các ngươi không có ý định hợp tác. Nghe giá cả như thế Dương Ngạn đứng lên, cho dù giết người chướng giá cũng không có lý gì tăng giá 100 lần. Lê Nam Tẩu nói như vậy hiển nhiên không muốn hợp tác, không sai, chúng ta căn bản không có ý định hợp tác, hắc hắc, động thủ. Nghe được Dương Ngạn chất vấn, Lê Nam cười âm hiểm sau đó lên tiếng. Ầm ầm ầm, hắn nói chuyện với ngữ khí đông cứng. 2 binh giáp cảnh bên cạnh ra tay, này vừa ra tay thật giống như độc xà xuất động. Đạo hàn khí rét lạnh thấu xương đâm vào cổ họng 2 người Dương Ngạn và Phùng Tiêu. Các ngươi, thích khách động thủ với ký chủ là phạm tối kỵ. Dương Ngạn, Phùng Tiêu căn bản không nghĩ tới bọn chúng làm thế. Bọn họ hét lớn sau đó tránh thoát đòn. Hiểm. Vừa định lui về phía sau thì nhìn thấy trước mặt có bàn tay đánh tới. Lê Nam Tẩu động thủ, bành, 2 người đồng thời phun máu tươi, ngay cả Chí Tôn Phù Lục còn chưa sử dụng đã bay ra ngoài, nằm trên mặt đất không thể pháp nhúc nhích. Hừ, 2 thứ không biết chết, mạng các ngươi đã sớm có người mua rồi, còn muốn hợp tác với chúng ta, đã muộn. Liếc mắt nhìn thấy 2 người nằm đó không nhúc nhích, Lê Nam Tẩu hừ lạnh một tiếng. Hắn đứng lên. Hô. Thật vất vả đều đi rồi, Thành Lạc Thủy xảy ra chuyện nhưng Nhiếp Vân cũng không biết, lúc này hắn may mắn khi 2 người Lạc Khuynh Thành và Thiết Lan rời khỏi tiểu viện của mình. Mặc dù 2 nữ rất không tệ, bình thường cũng rất hiểu lễ phép và đạo nghĩa nhưng lần đầu tiên gặp mặt đã đối chọi gay gắt, dường như bọn họ có thù với nhau từ trước, hắn đứng ở giữa không biết nên nói thế nào cho phải. Tính toán, nếu nghĩ không ra thì không nghĩa nữa, tốt nhất nên quen thuộc đại lực đan điền A. Đại lực đan điền sinh ra đại lực chi khí có thể kích thích thân thể, lại giúp người sở hữu nó bộc phát lực lượng cường đại trong thời gian ngắn, từ đó sinh ra uy lực cực lớn nhưng cũng có tai hại không nhỏ. Đầu tiên là lực lượng thân thể không thừa nhận nổi, cưỡng ép sử dụng đại lực chi khí nếu không thể giết người còn có thể làm thân thể bản thân sụp đổ, trong nháy mắt biến thành phế vật, giống như động cơ xe máy, người không nên dùng nó lái phi cơ, đừng nói không thể thành công. Chỉ sợ vừa vận hành đã báo hỏng triệt để. Tai hại thứ 2 là tiêu hao lực lượng thân thể quá lớn. Một người có bao nhiêu lực lượng cơ bản đều là có hạn, đột nhiên bộc phát lực lượng cường đại, tương đương tiêu hao thực lực toàn thân của mình, thân thể sẽ lâm vào suy yếu. 2 đại tai hại này với ta mà nói không có gì lớn cả. Hiểu rõ 2 đại tai hại của đại lực chi khí, Nhiếp Vân mỉm cười thản nhiên không quan tâm. Loại tai hại này với kẻ khác mà nói là tai hại thật sự rất chí mạng, nhất là điều thứ 2 nếu không đánh chết người khác, chính mình lâm vào thời kỳ suy yếu không thể tiếp tục đánh giết nữa, chí mạng với những người khác nhưng đối với Nhiếp Vân mà nói nó không phải là chuyện gì. Linh tê luyện thể quyết đạt tới tầng thứ 3, lực lượng thân thể vô cùng cường đại, cho dù dốc sức liều mạng sử dụng đại lực chi khí cũng không làm thân thể sụp đổ, tự nhiên không cần lo lắng điều thứ nhất. Về phần điều thứ 2, khí hải lại mở rộng. Chân khí hùng hậu hơn người cung cấp rất nhiều, chuyện lâm vào thời kỳ suy yếu sẽ không xảy ra. Chính bởi vì có thể liên tục sử dụng đại lực chi khí, thực lực của Nhiếp Vân cũng mạnh hơn Đồ Tân quá nhiều. Trên thực tế nếu như Đồ Tân ngay từ đầu có phương pháp luyện thể tốt, số lượng chân khí dự trữ cũng hùng hậu. Mặc dù Nhiếp Vân có thể bằng vào đại địa chi thế muốn thắng hắn cũng không dễ dàng như vậy. Tu luyện 3 ngày liên tục, chắc hẳn Đồ Tân cũng chạy tới đế đô rồi, cũng nên đi ra ngoài. Đứng dậy, 2 mắt Nhiếp Vân bắn ra hào quang sáng ngời. Tu luyện không 5 tháng, làm cho hắn không? Cảm giác được thời gian trôi qua, lần này Nhiếp Vân chỉ nghiên cứu đặc thù của đại lực đan điền nhưng thời gian đã trôi qua 3 ngày. Tu luyện 3 ngày, dựa vào hiểu biết về đại lực đan điền, hắn cũng vận dụng đại lực chi khí thuần thục hơn không ít. Tuy lực lượng đơn thuần không tiêu hao quá nhiều nhưng giao thủ với người khác lại gia tăng thực lực không ít. Thời gian 3 ngày chắc hẳn Đồ Tân cũng tìm được đồng lõa với mình,